xuyên qua nông phụ làm chủ nương, chương 159, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời Trương Lâm Thị nói không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với Thượng Thiết Sơn, hắn vẫn như cũ trời chưa sáng liền ra cửa, nhưng mà hôm nay hắn không phải trực tiếp đi lên trấn tìm Lý Hà Hoa mà là cầm cung tiễn lên núi, hắn muốn chuẩn bị con mồi mang qua để nàng cùng Thư Lâm hảo hảo bồi bổ, đặc biệt là nàng, Thư Lâm hiện tại càng ngày càng có da có thịt còn nàng tại càng ngày càng gầy. Kỳ thật hắn cảm thấy nàng béo một chút cũng khá xinh đẹp, không cần cái gì mà giảm béo, vẫn là ăn ngon uống tốt quan trọng nhất. Rất nhanh đến buổi trưa, Trương Thiết Sơn mới cầm con mồi từ trên núi đi xuống, chỉ để lại gà rừng ở nhà còn tại mang lên trấn, một nửa bán cho Tiểu Câu, một nửa mang đến cho Lý Hà Hoa. Sợ Lý Hà Hoa lo liệu không hết việc, Trương Thiết Sơn bước chân như gió chạy đến quán, còn chưa tới quán thì từ xa xa đã thấy trước quán vây quanh rất nhiều người, còn có tiếng nam nhân phẫn nộ hét lớn. Trương Thiết Sơn cả kinh, nhanh chóng đi đến phía trước cố gắng nhìn nhưng không thấy gì, dùng sức đẩy đám đông chen vào bên trong. Đập vào mắt chính là trên đất một mảnh hỗn độn, chén đũa bể đầy đất, bàn cũng lật ngã xuống đất, mấy nam nhân dáng vẻ lưu manh đang đứng bên trong, trong đó có một người đang chỉ vào Lý Hà Hoa nói. Ta nói cho ngươi hay, hôm nay các ngươi nếu không ngoan ngoãn xin lỗi lão tử liền đập quán ngươi. Để ngươi khỏi buôn bán, sắc mặt Lý Hà Hoa rất khó coi, lại không hề yếu thế chút nào. Ngươi đừng mơ, ta đã nói rồi, món ăn nhà ta không có vấn đề gì, ngươi đừng mơ tưởng vu oan hãm hại. Trương Thiết Sơn đảo mắt qua hiện trường, trong lòng liền sáng tỏ vụ việc đây là có người tới phá quán. Đôi mắt Trương Thiết Sơn trầm trầm, bước nhanh đến bên người Lý Hà Hoa, lo lắng nhìn trên người nàng. Ngươi không sao chứ, thấy Trương Thiết Sơn, không biết vì sao trong lòng Lý Hà Hoa đang căng thẳng và lo lắng đột nhiên hòa hoãn lại, sợ hãi ẩn sâu dưới khuôn mặt bình tĩnh cũng giảm bớt rất nhiều. Bọn họ tới ăn cơm, sau đó nói đồ ăn ta nấu không sạch sẽ, bảo rằng bên trong có sâu, muốn ta xin lỗi còn muốn ta bồi thường 20 lượng bạc nếu không mỗi ngày sẽ tới đập quán ta. Lý Hà Hoa biết những người này có ý tới gây phiền toái, nhưng mà nàng không biết rốt cuộc là vì sao, chẳng lẽ là nàng vô tình đắc tội với ai rồi. Trương Thiết Sơn nghe vậy trong mắt loe ánh sáng u ám, nhẹ vỗ vỗ trên cánh tay Lý Hà Hoa. Đừng sợ, có ta đây. Một câu này làm lòng Lý Hà Hoa trong nháy mắt mềm nhũn, đôi mắt phiếm hồng. Ở hiện đại nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương mới tốt nghiệp, mọi người trong nhà đều sủng ái nàng, có chuyện gì đều là ca ca giúp nàng giải quyết. Ngoài ý muốn đến nơi này cái gì cũng phải tự mình gánh vác, bắt buộc chính mình phải kiên cường bởi vì không có người nào giúp đỡ, tất cả chỉ có thể tự mình làm. Hiện tại, đột nhiên có người ra mặt giúp nàng, tâm nàng nháy mắt liền ê ẩm. Trương Thiết Sơn thấy Lý Hà Hoa hai mắt hồng hồng, cơn tức giận trong lòng liền trào ra, ánh nhìn hướng về phía mấy nam nhân gây sự làm người ta sợ hãi. Mấy nam nhân đối diện bị Trương Thiết Sơn nhìn đến trong lòng căng thẳng, ngay sau đó tại tự cảm thấy thực quái lạ. Đối phương không phải chỉ có một người thôi sao, bọn họ có tới vài người tận sợ cái gì. Vì thế càng không kiêng nể gì chỉ vào Trương Thiết Sơn buông lời hung ác. Ta cho ngươi hay, ngươi ít xen vào việc người khác đi. Bằng không nếu xảy ra chuyện gì, ngươi cũng đừng hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Thiết Sơn mặt không biểu tình hỏi nhóm người đối diện. Vậy các ngươi muốn như thế nào? Mấy người đó cho rằng Trương Thiết Sơn thuận theo cho nên không khỏi mỉm cười, nam nhân vừa rồi chỉ vào Lý Hà Hoa vội lên tiếng. Đồ ăn nhà này không sạch sẽ, bên trong có côn trùng, ai biết có làm hại đến thân thể chúng ta hay không? Nàng phải cùng chúng ta nói rõ ràng, rồi bồi thường 20 lượng bạc tiền thuốc, chúng ta coi như việc này chưa phát sinh, bằng không? Cách Trương,